Bạn thân mến, có những mối tình dang dở khi người trong cuộc phải đau quặn thắt con tim, day dứt không thôi. Họ không biết phải làm gì để vượt qua nỗi đau mất đi người mà mình yêu thương nhất. Điển hình như tâm trạng của cô gái trong bài viết này, người cô yêu đã rời xa cô không phải vì hiểu lầm, cãi vã hay phản bội, mà chính là hai chữ sinh tử. Hãy cùng lắng nghe bài viết "Anh đi rồi, em phải làm sao đây?". Em sẽ tha thứ cho anh vì anh là người em yêu nhất. Em cũng không biết sau này mình sẽ sống như thế nào. Rồi mọi thứ sẽ lại trở về như cũ thôi anh à. Vạn vật vẫn sống như thế, em cũng trở về với cuộc sống của mình thôi. Chỉ khác là em đã mất đi anh, không còn ai bên cạnh nữa. Anh nói xem, em phải làm thế nào đây? Tiếng sóng biển xì rào, dập dờn từng cơn trên bãi cát nhỏ, vẫn còn hơi ấm sau một ngày phơi mình. Những cơn gió thoang thoảng đưa mùi hương hoa sữa lững lờ đâu đó, khiến không gian vô cùng dễ chịu. Cô ngồi đây cũng đã hơn 2 giờ, đôi mắt sưng húp và cạn khô. Mí mắt chớp từng hồi chậm chậm nặng trĩu. Từng mảng ký ức ùa về khiến con tim bất giác nhói đau. Cô nằm ở trên cát, cảm nhận từng hạt li ti đè vào da thịt. Tai êm tiếng gió thổi, thu vào tầm mắt cô bây giờ là cả trời sao lấp lánh, trong suy nghĩ vang lên. Là giấc mơ, tất cả chỉ là giấc mơ thôi. Cô thức dậy trong gương mặt có phần mệt mỏi, bờ phờ do hôm qua cô ở lại công ty tăng ca. Gần đây vì thiếu nhân lực nên công việc khá nhiều, cũng khiến cô có đôi chút áp lực. Ăn vội bữa sáng mẹ nấu, rồi cô luống cuống đến công ty vì sắp trễ giờ họp. Ngồi trên xe, cô không quên mở điện thoại. Việc đầu tiên là trả lời tin nhắn của anh. Những tin nhắn hỏi han ngọt ngào mà ngày nào anh cũng gửi cho cô là động lực mỗi ngày để cô nỗ lực làm việc. Ngồi trong căng tin lúc nghỉ trưa, cô lôi điện thoại ra nhắn tin cho anh. Tối nay mình cùng ăn tối chứ? Rất nhanh tin nhắn được phản hồi. Được thôi. Cô mỉm cười thỏa mãn. Cô và anh là thế. Người ngoại tưởng như tình yêu của họ rất nhạt nhẽo, nhưng mà thực ra lại rất ngọt ngào. Cả hai đều thích những điều bình dị và đơn giản. Ngồi trong một quán ăn với không gian nhẹ nhàng, bản ballad vang lên vô cùng lãng mạn. Anh rót ly nước để trước mặt cô gái đang mải mê với mảng sườn khá to, rồi xòe tay. Đưa cho anh nào. Cô mỉm cười để đồ ăn lên dĩa đẩy về phía anh. Anh vừa cắt, miệng vừa nói. Có chuyện vui đúng không? Trong mặt em không giấu được kìa. Cô cười lớn. Công ty đã tuyển thành công nhân sự mới, từ mai em không còn phải tăng ca nữa. Cô vừa nói, gương mặt vừa ánh lên sự hạnh phúc. Sao, anh thấy thế nào? Đúng là xứng đáng để ăn mừng mà. Anh mỉm cười. Không chỉ có em đâu, cả nhóm của em trong công ty chắc ai cũng vui cả. Cô sực nhớ đến. Đúng đúng, cuối tuần này bọn em sẽ ăn mừng thật lớn. Hôm đó anh nhất định phải đi cùng em. Anh đẩy dĩa sườn về phía cô, cười cười tỏ vẻ đồng ý. Bữa ăn bất giác biến thành buổi trò chuyện của cả hai. Họ nói với nhau đủ thứ về công việc, về những điều sắp làm trong những ngày tới, hay là cả những bộ phim mà cả hai đang cùng xem. Cuối tuần bữa tiệc đúng như dự kiến diễn ra, chính cô cũng không ngờ nó lại long trọng đến như vậy. Không gian vô cùng rộng lớn, được trang trí rất nhiều hoa. Mọi người rất đông đúc, không chỉ có những người trong công ty cô. Bắt gặp trưởng nhóm, cô kéo tay anh lại, nói khẽ. Anh nhìn đi, không phải chỉ có công ty thôi sao? Tự nhiên lại đông vậy nhỉ? Trưởng nhóm nhìn cô lắc đầu khó hiểu, khiến cô cũng bất lực. Anh hỏi cô có tiện sang tiếp chuyện cùng những đối tác hay không. Với tính cách của cô, tất nhiên là nhẹ nhàng từ chối, rồi tìm một chỗ nào đó ẩn thân. Hôm nay cô cũng hơi thất vọng vì anh có việc bận nên không tiện tham gia. Đồng nghiệp vẫn chưa tới nên cô loanh quanh một mình, cảm giác hơi nhàm chán. Cô đến một bàn tiệc được trang trí rất đẹp, ngắm nhìn những bông hoa hồng được cắm rất cẩn thận và tỉ mỉ. Hôm nay cô mặc chiếc đầm khá đơn giản nên việc đi lại rất thuận tiện. Phải đến một lúc sau bữa tiệc mới chính thức bắt đầu. Trên sân khấu, người đồng nghiệp của cô phát biểu như một MC thực thụ. Ngồi ở dưới, cô vỗ tay thật lớn, cổ vũ cho người bạn của mình. Phần cuối của bữa tiệc khiến cô rất tò mò, tất cả mọi người cũng vậy. Thế rồi nó cũng đến, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Anh xuất hiện ngay sau lưng cô từ lúc nào. Cậu đồng nghiệp nhanh chóng chạy xuống nắm tay cô bước lên sân khấu. Hôm nay anh vẫn trong phong cách cũ, áo sơ mi và quần tây, phong cách mà cô rất thích. Chỉ cần cô khen một lần là anh lúc nào cũng mặc như thế để gặp cô. Đôi lúc cô thấy anh thật ngốc nghếch, nhưng vẻ ngốc nghếch đó lại vô cùng đáng yêu. khoảnh khắc anh quỳ gối trước cô, dường như tất cả ánh mắt đổ dồn về hai người bằng sự ngưỡng mộ và hạnh phúc. Cô thật sự bất ngờ vì mình sẽ là nhân vật chính trong buổi tiệc này. Cô đã rất hạnh phúc vì điều đó. 4 năm yêu xa, 2 năm ở bên nhau sửa từng lỗi sai của nhau để hoàn thiện. Cuối cùng hai người cũng có thể mỉm cười hạnh phúc vì tất cả. Dừng xe trước cửa nhà cô, thấy cô vẫn còn mải mê ngắm nhìn chiếc nhẫn ở trên tay, anh Phi cười. Em cảm thấy không quen hả? Cô lắc đầu. Không, em rất vui. Anh ôm cô thật chặt. Cảm ơn em đã đồng ý. Cô mỉm cười. Hôn lễ của hai người được tổ chức bên bãi biển. Anh biết cô rất thích điều này nên đã đồng ý tổ chức như vậy. Ngày hôm đó bên những con sóng rì rào, tất cả mọi người đều chúc phúc cho hai người. Ngày hôm đó cô và anh đã chính thức thành vợ chồng. Anh và cô ở lại nơi tổ chức tiệc cưới hết tuần. Cả hai đều muốn được thỏa thích hít thở không khí mát lành từ những cơn gió nhẹ nhàng và hơi mát từ biển đem lại. Cô chạy loanh quanh bếp lửa khi anh đang bận nướng mẻ hải sản mà hai người vừa mua được. Những ánh đèn thật đẹp và lung linh bên những con sóng rì rào. Cô nằm xuống nhìn lên bầu trời đầy sao. Anh bước đến nằm xuống cạnh cô, cất giọng nhẹ nhàng. Con muốn cùng ngắm sao không? Cô kéo tay anh ra nằm lên đó rồi ngoan ngoãn gật đầu. Tiếng sóng vi vu, cô nhìn qua anh vẫn đang im lặng. Khoảnh khắc này thích nhỉ? Giá mà chúng ta ở gần biển thì hay biết mấy. Chỉ cần em thích thì mình chuyển về đây. Cô cười nhẹ rồi lắc đầu. Không, phức tạp lắm, thi thoảng như vậy cũng mãn nguyện rồi. Anh vòng tay ôm cô. Anh thích biển lắm, vì em thích nó. Chỉ cần em thích điều gì là anh cũng sẽ thích điều đó. Cô phì cười. Anh học mấy lời xến xúa này ở đâu? Anh cười bật dậy đưa tay xoa má cô. Cả hai bỗng ngạc nhiên vì mùi khác đã thoảng đến. Anh hoảng hốt chạy đến, mớ than đang đỏ hồng. Nhìn những con tôm sú cháy đen, anh giơ lên trước mặt mình. Cả hai bất lực bật cười. Khoảng thời gian đầu cô và anh vẫn chưa có ý định sinh con vì còn khá nhiều việc cần sắp xếp. Hai bên gia đình luôn thôi thúc vì mong có cháu bé bồng, cũng làm hai người không khỏi sốt sắng. Cô cầm que thử thai bước ra nhìn anh rồi thở dài lắc đầu. Anh bước đến ôm cô vào lòng. Từ từ sẽ ổn thôi. Cả hai bước ra bệnh viện, cô thở phào nhẹ nhõm vì bác sĩ nói rằng không có vấn đề gì. Thành có vẻ đăm chiêu, cô khẽ nói. Mình về thôi. Ngồi trên xe, cô vì lo lắng nhiều ngày mà mệt mỏi, cô đã ngủ say. Anh hạ ghế đắp cho cô chiếc áo len mỏng. Trong suy nghĩ của anh đang khá rối bời. Thật ra anh đã cố giấu cô. Vấn đề khó có con bắt nguồn từ anh. Lời bác sĩ lại hiện lên. Trong tủy sống có khối u đang tiến triển rất nhanh. Anh nên sớm nhập viện để điều trị. Anh đang rất bối rối, vẫn chưa biết mình nhìn nhận nó như thế nào. Một tuần sau, anh cầm trên tay tờ bệnh án. Kết quả vẫn là như thế. Anh bất lực và sợ hãi. Người đầu tiên biết đó là mẹ anh, gia đình anh, rồi cả gia đình cô nữa. Nhưng anh vẫn nói tất cả mọi người nhất quyết không cho cô biết. Anh không muốn cô phải lo lắng. Chỉ một tháng sau đó, căn bệnh đã bào mòn năng lượng của anh. Anh còn nhớ khoảnh khắc cô biết sự thật. Cô đã rất sốc, nhưng cô vẫn tỏ ra mạnh mẽ và an ủi anh. Anh biết cô vẫn âm thầm giấu anh khóc một mình. Bắt gặp cô khóc, anh cũng chỉ bất lực đưa đôi tay gầy guộc lau đi những giọt nước mắt ấy. Bác sĩ bảo có thể cấy ghép tủy mà. Lấy tủy của em, lấy tủy của em. Em sẽ giúp anh, bác sĩ sẽ giúp được anh thôi. Cô vừa nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, vừa ôm chặt lấy anh. Cô nghỉ việc ở công ty để chăm sóc anh. Dù rất nhiều lần anh khuyên cô đi làm trở lại, đừng vì anh mà phải bỏ lỡ mọi thứ như thế. Nhưng rồi cô mắng anh. Em là vợ anh mà, em không ở bên anh thì ai sẽ là người ở bên anh chứ? Hôm đó anh đã nói gì? Anh nói là có bất cứ điều gì cũng phải chia sẻ với nhau. Vậy mà anh đang làm gì thế này? Anh giấu em, anh đã làm sai thì lấy tư cách gì ngăn cản em chứ? Anh im lặng, cô ôm anh thật chặt, đôi tay nhỏ bé run run. Để em ở bên anh đi mà, chỉ cần không thấy anh là em đã rất sợ. Em rất sợ, anh hiểu không? Những lần xạ trị diễn ra liên tục trong một khoảng thời gian ngắn. Mái tóc đen mà cô hay đưa tay vuốt ve của anh bây giờ không còn nữa. Cô xót xa đưa đôi tay vuốt lên làn da nhẵn nhụi. 2 lần xạ trị thành công, cô cũng đỡ áp lực phần nào. Cô ngày đêm ở bên anh, lo lắng, bản thân cũng gầy đi rất nhiều. Anh thấy vậy rất xót xa, nhưng cũng cố gắng bình tĩnh để có thể giữ sức khỏe tốt như lời cô nói. Hôm nay bác sĩ cho anh về nhà để nghỉ ngơi. Anh nặc nặc đòi cô đưa ra ngoài vì không muốn ở trong không khí ngột ngạt trong nhà. Đồng người đến hỏi thăm, dù động viên an ủi nhưng cũng làm anh cảm thấy tủi thân. Cô đưa anh ra biển, cách đó không xa, cô nhẹ nhàng đẩy anh trên chiếc xe lăn. Bánh xe nặng dần trên cát rồi không di chuyển nữa. Anh thấy vậy nói với cô: "Để anh tự đi." Anh gắng đứng dậy bước từng nhịp chậm rãi. Cô đi phía sau chỉ sợ anh té, đôi tay cứ thập thò. Ngồi xuống gốc cây dừa, cô ngốc nghếch hỏi anh: "Nó sẽ rơi xuống chứ?" Cô đưa tay chỉ lên cây. Anh nhìn cô phì cười rồi lắc đầu. Hoàng hôn đang bao phủ không gian, mặt trời lặn quá nửa trên biển. Cô tựa đầu vào vai anh, khóe mắt hơi đỏ. Anh đưa tay run run xoa đầu cô rồi thều thào: "Rất đẹp đúng không?" Cô gật đầu, cả hai nhìn nhau mỉm cười. Họ ngồi đó im lặng cho đến khi không còn thấy mặt trời nữa. Bao quanh đó là một mảng tối yên lặng. Cô vẫn tựa trên vai anh, cảm nhận từng chút hơi ấm mà cô luôn sợ hãi sẽ mất đi. Cô tỉnh giấc trên giường bệnh, đôi mắt nhanh chóng đảo khắp phòng tìm kiếm anh. Thế rồi cô thở phào nhẹ nhõm nhìn anh trong ly trà nóng trên tay. Anh bước đến đưa cho cô: "Bây giờ ai chăm sóc ai nhỉ?" Cô mỉm cười, nhìn đôi tay bầm tím, những vết tim của anh đang run run đưa cho cô. Trong lòng sự xót xa lại dâng lên. Anh tháo sợi dây chuyền trên cổ rồi nhẹ nhàng đeo cho cô. Cô bất ngờ nhìn anh khó hiểu. "Vì phải phẫu thuật nên anh không đeo được. Lần trước là bác sĩ cất cho anh, nhờ em giữ giùm anh." Cô im lặng, đưa tay sờ mặt dây chuyền khắc tên cô. Sợi dây này là cô đã tặng anh như ngày sinh nhật. Ăn trưa xong, cô và anh cùng xem phim. Bộ phim hai người yêu thích đã kết thúc. Anh nhìn mắt cô sáng rực khi thấy những bóng cây tuyết phủ trắng mờ qua màn ảnh nhỏ. Anh biết cô thích điều đó, cũng như biển vậy. "Bao giờ anh khỏi bệnh, mình đi ngắm tuyết cùng nhau nhé." Cô hơi ngạc nhiên rồi cười lớn: "Được, em sẽ xây người tuyết thật to." Anh xoa đầu cô: "Để xem nhé." Anh cười, nhưng cơn đau bất giác nhói qua. Cô nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống. Hôm đó cô ra ngoài mua một chút thức ăn. Khi quay lại, anh đã chuyển qua khoa cấp cứu vì khó thở. Cơn đau ập đến khiến toàn thân anh mất kiểm soát. Cô sợ hãi chạy đến phòng cấp cứu. Khoảnh khắc nhìn thấy anh chuyển ra hồi sức, tim cô như thắt lại. Cô đã rất sợ. Cô nắm lấy tay anh, nước mắt rơi ngẹn ngào mà không thốt được thành tiếng. Lần xạ trị thứ ba khiến anh tổn thương sức khỏe rất nhiều. Anh không ăn uống được nhiều, chỉ nghe cô động viên cũng ráng được một chút. Bác sĩ nói rằng anh rất yếu, nếu cứ như vậy sẽ không thể tiến hành xạ trị đợt cuối theo dự kiến, đồng nghĩa với việc cơn đau của anh sẽ kéo dài mãi mãi. Cô đau đớn, vừa thương anh, vừa không biết phải làm thế nào. Mỗi ngày chỉ biết nói chuyện giục anh ăn uống đôi chút. Ăn xong bữa tối, cô pha một ly sữa nóng để sẵn ở trên bàn. Thấy anh có vẻ yên lặng, cô bước đến nhẹ nhàng ôm anh. "Anh đang nghĩ gì hả? Em có thể biết không?" Anh cười nhẹ rồi nói giọng nhỏ, chỉ đủ cô nghe. "Em đưa anh ra ngoài một chút được không? Trong đây ngột ngạt quá." Cô đẩy anh dưới những tán cây to che đi ánh đèn mập mờ. Cơn gió thoảng qua khiến không gian trở nên mát mẻ. Cô lấy vội chiếc khăn quấn lên cổ anh. "Mình về thôi, gió như thế này anh sẽ bị cảm lạnh đấy." Anh lắc đầu. "Không sao đâu, anh muốn ngồi ở đây một chút." Cô ngồi xuống nhìn anh. Cô thấy đôi mắt ấy đang ngắm nhìn những vì sao, rồi ngắm nhìn dòng người đi lại. Và cuối cùng, ánh mắt anh hướng về cô. Bất chợt cô im lặng nhìn thẳng vào mắt anh. Không ai nói lời gì, dường như trong trái tim họ có gì đó nhói đau. Lần xạ trị cuối cùng cũng là lần cuối cô nhìn thấy anh. Trước lúc bắt đầu, anh nắm chặt tay cô, nói từng chữ rõ ràng nhất: "Dù cho có như thế nào, em cũng phải sống thật tốt, không được khóc, không bỏ bữa. Và anh xin lỗi nếu không thể ở bên em nữa. Nhất định phải tìm một người có thể bảo vệ cho em và yêu em, có biết không?" Cơn đau ập đến khiến thân xác ấy chẳng thể chịu nổi nữa. Cô lắc đầu, những giọt nước mắt tuôn ra liên tục đến khi cô ngất lịm. Tang lễ của anh, cô không biết mình đã làm thế nào đi qua nổi những ngày đó. Chỉ biết là cô đã khóc rất nhiều, khóc đến ngất đi. Cô không muốn mình tỉnh lại để đối diện với sự thật nữa. Trong cơn mê man, cô thấy anh bước đến bên mình. Anh nắm lấy tay cô, lau nhẹ đi những giọt nước mắt trên khóe mi. Giọng anh nhỏ nhẹ và dịu dàng: "Đừng khóc, em khóc trông xấu lắm. Em đã hứa là sẽ sống tốt mà." tiếng sóng dập dờn, cô bừng tỉnh, cả người cô mệt mỏi, những giọt nước mắt vẫn đọng lại trên má. Cô đã nằm đây bao lâu cũng không biết nữa. Ký ức vừa hiện về làm trái tim cô đau nhói. Từ khi anh mất đi, cô chẳng tha thiết điều gì nữa. Gia đình, bạn bè đều động viên, nhưng có lẽ nỗi đau quá lớn trong cô rất khó để có thể nguôi ngoai. Cô mở điện thoại lên, cô mỉm cười nhìn tấm hình ảnh anh và cô trong ngày đám cưới. Anh ác lắm, anh bỏ em một mình, anh là đồ xấu xa, đồ nói dối. Anh hứa bảo vệ em, che chở cho em, nhưng anh không làm được. Cô đứng dậy. Nhưng mà không sao, em sẽ tha thứ cho anh, vì anh là người em yêu nhất. Em cũng không biết sau này mình sẽ sống như thế nào, rồi mọi thứ sẽ lại trở về như cũ thôi anh à. Vạn vật vẫn sẽ sống như thế, em cũng sẽ trở về cuộc sống của mình thôi. Chỉ khác là em đã mất đi anh, không còn ai bên cạnh nữa. Anh nói xem em phải làm thế nào đây. Bạn thân mến, người cũ còn thương là một cái gì đó rất khó nói. Cả hai dành cả thời niên thiếu để yêu thương nhau, nhưng phải dành cả đời để có thể quên đi nhau. Đó là những dòng tâm sự mà độc giả Như Phan gửi tới ban biên tập Blog Radio. Hãy cùng lắng nghe bài viết cảm động và đầy dây dứt nội tâm này nhé. Người cũ còn thương là một cái gì đó khó nói. Chúng ta dành cả thời niên thiếu để yêu thương nhau, nhưng phải dành cả đời để có thể quên được nhau. Anh có còn nhớ em không? Em có còn thương anh không? Sao em lại nắm tay anh? Sao anh lại nhìn em như thế? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra nếu họ gặp lại nhau. Cả hai đều chỉ ước được một lần có thể hỏi hết những câu hỏi trong lòng mình, được hỏi những điều mà bản thân luôn chờ đợi, dẫu đã suy nghĩ đến những lời lẽ tổn thương nhất. Anh, người yêu em nhiều hơn cả bản thân mình, dành những điều tốt nhất cho em, chưa từng để em phải chịu thiệt thòi hay ghen tị với người con gái khác. Nhưng anh cũng là người khiến cô gái mình yêu nhất chịu những tổn thương. Em, người không nghĩ sẽ yêu anh, thương anh đến như vậy. Người luôn được nước làm tới với anh, người luôn khiến anh phải nhún nhường. Nhưng em lại khiến anh phải khó xử và dây dứt nhất. Chúng ta cũng đang ở độ tuổi đẹp nhất, nắm tay nhau cùng đi qua những ngày tháng nhiều muộn phiền của tuổi trẻ. Cái tủ ăn chưa no, lo chưa tới. 3 năm là thời gian chưa phải dài, cũng không hẳn ngắn. Chúng ta êm đềm bên nhau, kể cho nhau nghe nhiều thứ ở trên đời, trải lòng về những điều gặp phải. Tưởng chừng mọi thứ tốt đẹp nhất, màu hồng nhất sẽ luôn kéo dài như vậy mãi. Cho đến khi em buông tay anh vì lý do gia đình, anh cũng chẳng còn níu kéo em như trước, và cứ thế chúng ta chia xa. Thời gian trôi đi, anh cũng có người yêu mới, còn em thì mãi lây hoay với những kỷ niệm của đôi mình. Chúng ta vẫn thường có duyên gặp nhau, chỉ là có duyên không nỡ. Anh luôn ngắm nhìn em những lúc em không chú ý. Anh muốn xem người anh từng yêu mỗi ngày thay đổi thế nào. Còn em thì cứ nghĩ bản thân mình không xứng đáng để được yêu anh một lần nữa. Em còn tưởng chừng mình không bao giờ có thể quên được anh. Em hận anh, ghét anh hơn bao giờ hết. Thời gian ấy anh thì yêu người mới, nhưng tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến em. Từng ngày trôi qua, anh đấu tranh với ý nghĩ trong đầu mình có nên hẹn gặp em không, bởi vì anh nhớ em nhiều lắm. Nhưng không có một lý do gì để chúng ta gặp nhau. Anh biết đó là sai trái, đó là không đúng với luân thường đạo lý khi mình đã có người yêu mới, nhưng vẫn một lòng với em. Nhưng anh không thể làm trái với lương tâm của mình. Thật sự anh rất nhớ em. Anh nghĩ chỉ mình anh nhớ em, nhưng anh đâu nào biết mỗi ngày trôi qua em đều đợi anh. Đợi anh nhắn tin, đợi anh hẹn gặp, dẫu biết anh đã có người bên cạnh. Em tập chấp nhận hơn với mọi việc, làm quen với cuộc sống mới. Dần dần em cũng bắt đầu quen với sự hiện diện của một mình em. Hiện tại anh đã chia tay người ấy rất lâu và chưa yêu thêm một ai nữa. Em cũng đã có người yêu em như anh trước đó. Chúng ta đều lớn lên, suy nghĩ cũng khác. Chúng ta vẫn đâu đó còn thương nhau từ sâu trong trái tim, vì dấu nó đi chứ nó chưa hề biến mất. Anh vẫn như vậy, vẫn ít nói, vẫn quan tâm em, vẫn suy nghĩ cho em và vẫn còn nhớ thương em. Em thì khác, em vui vẻ hơn, có nhiều thứ để lo hơn. Em chấp nhận mọi thứ để đến với mình nhiều hơn, chỉ có điều đôi khi em vẫn nghĩ đến anh. Nghe có vẻ hoang đường khi mà em đã có người thương nhưng vẫn nhớ đến anh. chúng ta đã dành ra hơn 2-3 cuộc hẹn chỉ để bày tỏ hết những chuyện hiểu lầm với nhau. Cuối cùng những chất chứa trong lòng mình cũng được giải bày. Những lần như vậy, chúng ta đều thấm câu thực sự đánh mất nhau rồi. Anh vì biết em có người thương thì cũng đã ít hẹn gặp em. Anh luôn suy nghĩ cho em đến sau cùng. Em cũng rất muốn gặp anh với tư cách là bạn, nhưng cũng hiểu không thể cứ mãi như vậy. Từ đó tình cảm chúng ta lại bị chôn chặt, chôn sâu vào tận đáy lòng. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn hãy nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến với chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vnmplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.